Chàng rể siêu cấp, chương 1622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1622, chuyện cười lớ điều mà Phù Mị muốn có lẽ là Tô Nghèn Hạ cúi đầu và thừa nhận rằng bản thân kém cỏi hơn hàng tay nhưng tò nghênh hạ ngò. Ị bị tát vào mặt ngược lại không chịu thỏa hiệp mà nhìn Phù Mị thậm chí còn mỉa mai hơn. Cô nghĩ rằng mình tát tôi một cái là có thể chứng minh rằng có tài giỏi hơn sao? Tò Nghênh Hạ nói, khi và màu của Phù Mị dồn lên đầu hàng ta túm lấy cổ Tô Nghênh Hạ ước rằng Tô Nghèn Hạ sẽ chết ở trong điện lớn này. Giết tôi đi, tôi ý sẽ rất biết ơn cô. Tô Nghèn Hạ nói, Phù Mị tức giận từ từ tăng thêm lực ở trên tay mình. Lúc này, nàng ta đã hoàn toàn mất đi ý chí. Từ nhỏ đến y ơn, nàng ta không ưu tú bằng Tò Nghèn Hạ nhưng nàng ta vẫn luôn muốn chứng minh rằng mình tài giỏi hơn Tò Nghèn Hạ. Thế nhưng xét về mọi mặt Phù Mị không có cách nào so sánh vó. Tị Tò Nghèn Hạ, điều này khiến nội tâm nàng ta càng thêm ghen tị đến mức độ bất thường. Đúng lúc này, một người cấp cao đi tó, tị nghiêm nghị nói với Phù Mị ngư ý muốn làm gì, mau chóng thả nàng ta ra. Ta muốn người phụ nữ này phải chết, Phù Mị cắn răng nghiền lợi nói, nếu như hàng ta chết ngươi sẽ phải chôn cùng với nàng ta. Nếu như nàng ta chết ai có thể cứu vớt nhà họ Phù đây? Hai câu nói này của kẻ cấp cao kia khiến Phù Mị bình tĩnh lại. Mặc dù hàng ta hy vọng rằng Tò Nghênh Hạ có thể chết trong tay của Trinh Minh. Nhưng nàng ta cũng biết rằng với giá trị sử dụng lúc này của Tô Nghênh Hạ nếu như hàng ta thực sự làm như thế tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ta nàng ta. Đến khi đó, rất có thể nàng ta sẽ trở thành vật bồi táng theo Tô Nghênh Hạ. Điều này với Phù Mị mà nói hoàn toàn là không đáng. Phù Mị buông Tô Nghênh Hạ ra. Lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ khiến ngươi chết trong tay ta. Tô Nghèn Hạ cười tươi như hoa, có vẻ rất vui vẻ, nói. Cô vẫn là bất tài như trước, vì sao có muốn giết tôi lại không dứt khoát một chút gì? Phù Mị biết rằng Tô Nghèn Hạ đang cố tinh chọc, 05ST4Y1, 52093 bản quyền 1511A kỹ giận hàng ta, khiến nàng ta làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng nàng ta không thể làm điều này, để ngăn chặn cơn nóng này của mình bùng phát, Phù Mị chỉ có thể rời khỏi điện lớn. Người điều hành cấp cao nhìn Tô Nghênh Hạ nhưng y à tức giận không có chỗ phát tiết. Người vốn có thế đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng mà ngươi đã ảm mọi thứ rồi tung lên. Người của chúng ta đã được đỉnh Lam Sơn giao quyền, ngươi cho rằng Hàn Tam Thiên có thể sống sót được sao? Tê cao cấp kia nói với Tô Nghênh Hạ. Với thực lực hiện tại của Hàn Tam Thiên, làm sao có thể là đối thủ của nhà họ Phi? Được, hai bên cơ bản ia không cùng đẳng cấp, nhưng Tô Nghèn Hạ ai tin tưởng mù quáng vào Hàn Tam Thiên. Hơn nữa có tin tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ chết một cách dễ dàng nếu không nhìn thấy có. Chúng ta cùng nhau cược một ván thế nào, tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ chết, hơn nữa anh ấy sẽ đến cứu tôi. Tô Nghênh Hạ nói, một trò đùa mà. Tên cao cấp kia không chút lưu tình mà chế nhạo, nói. Chỉ là một tên vô dụng của thế giới hiên viên mà thôi, còn muốn sống sót ngươi thật sự đúng là để mắt đến hắn. Ngươi biết lần này người đi giết hắn là ai hay không? Nó có quan trọng không? Tò Nghênh Y Ả nói với vẻ mặt lãnh đạm, có ý ẽ không sẽ không quan trọng nhưng phủ lãnh sẽ không để hắn ta chết dễ dàng như vậy. Đối mặt với kẻ thù bi đánh giá thấp lòng căm thù sẽ càng mạnh hơn dùng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến hai chữ phủ lãnh này, biểu hiện của Tô Nghèn Hạ có hơi thay đổi. Phủ lãnh cũng có thực lực của không động cảnh, hơn nửa là kẻ từng theo đuổi Tô Nghênh Hạ nhưng Tô Nghèn Hạ đã từ chối phủ lãnh một cách rất tàn nhẫn. Nếu như người đến thế giới hiên viên thực sự là phủ lãnh, đây chính là một kiếp nạn rất lớn đối với Hàn Tam Thiên. Có điều ngươi dừng ai âu lắng, tộc trưởng có mệnh y nhất định phải đưa hắn còn sống sót trở về gia tộc họ Phù. Nhưng mà ngươi cũng biết thủ đoạn của phủ lãnh rồi, có thế khi hắn đến thế giới bát phương thi tay chân cũng đầu không còn nữa. Tên cao tầng cười nói, trong lòng Tò Nghèn Hạ có hơi hồi hộp một chút, mặc dù đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng những hơi của tên cao này vẫn khiến trong lòng có nổi lên một tia gợn sóng, cái chết không đáng sợ. Điều đánh sợ chính ý à thủ đoạn mà phủ lãnh sẽ thực hiện trên người Hàn Tam Thiên, khiến cho Hàn Tam Thiên sông không bằng chết. Mặc dù ai âu lắng, nhưng hiện tại Tô Nghênh Hạ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể hy vọng Hàn Tam Thiên có thể đối phó chuyện này. Tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng trong lòng Tò Nghén Hạ vẫn có một sự tin tưởng rất lớn đối với Hàn Tam Thiên. Nhà họ Phù chiếm một diện tích Tio, N, chia thành bốn điện hôn ở phía Nam, Đông, Tây, Bắc, mà người sống ở bốn điện lớn này khác nhau, thân phận có sự phân biệt rõ ràng. Viện ở phía đông đều là thành viên cao cấp của gia tộc họ Phù, bao gồm cả tộc trưởng. Viện ở phía nam có một số hậu duệ xuất sắc của gia tộc họ Phù và đây là những trụ cột trong tương lai của gia tộc họ Phù. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm nghị đứng ở cửa phòng, trong mắt hiện lên một tia sát y, Phù lãnh, đối mặt với tình địch ngươi sẽ không mềm lòng chứ. Phù Mị đi tới trước mặt thanh niên áo đen, hắn ta chính là Phù lãnh sắp bị phải đến thế giới hiện viên. 0550, AS 2093 bản quyền 1517 Á Trung năm. Ngu mưa nói cái gì? Phù lãnh lạnh nhạt nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi rằng mềm lòng trước tình địch không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa bởi vì sự tồn tại của hắn ra, rất có thể khiến cho nhà họ Phù bị Neocleo. Phù Mị nói, Phú Lành quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phù Mị, nói. Những gì xảy ra trong điện lớn vừa rồi đủ để khiến ta giết chết ngươi. Ngô Y có biết tại sao ngươn có thể đứng trước mài ta mà còn sống không? Cách chương.